tùy tiện ném hộp cơm vào thùng rác, rồi lại sống như nhà có tang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net